Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, một hồi tình yêu trai gái tình cờ gặp gỡ. Thái Diễm báo chi một cái mỉm cười, đứng dậy, đột nhiên cảm thấy có chút mê muội, thân thể mềm mại không khỏi lay động một hồi. Cẩn thận, một bàn tay lớn ôm lấy Thái Diễm eo nhỏ, nhẹ nhàng dùng lực, liền đưa nàng ôm vào trên ván gỗ, nhìn phía dưới như an man quần. Thái Diễm càng ngất, đứng ở trên tấm ván gỗ, cảm giác đứng ở trong đám mây, bất cứ lúc nào liền biết ngã xuống. Ai nha, hoảng sợ phía dưới, Thái Diễm không kìm lòng được lên tiếng kinh hô, thân thể cũng dính sát lưu biển. Như vậy mới có thể làm cho mình hai chân không mềm ở trên tấm ván gỗ. Là bọn hắn trò đùa dai sao? Đừng sợ, chờ biết bản giáo dài giúp ngươi hả giận. Lưu Biện thấy Thái Diễm dáng dấp kia, coi như không có bệnh sợ độ cao cũng không khác nhau lắm. Hai đùi run, thân thể như run cầm cập, còn tưởng rằng là các học viên đối với Thái lão sư mấy chuyện xấu, làm cho nàng ra xấu đây. Không, không, là, ai nha, ôm chặt ta một ít, tốt dọa, người, Thái Diễm nói chuyện có chút nói năng lộn xộn. Lưu Biện thấy nàng sợ lợi hại, không thể làm gì khác hơn là ôm thật chặt ở nàng. Không nghĩ đến nàng nhưng trực tiếp dính sát, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, Thái Diễm tim đập như trống trầu, nhưng rúc vào giáo trường trong lồng ngực. Cả người thần kinh an bình hạ xuống, chậm rãi thân thể cũng khôi phục lại yên lặng. Là chính ta đi tới, các học viên tín nhiệm ta. Thái Diễm nói chuyện rốt cục bình thường, thổ khí thắng lan, tiếng như ngọc châu rơi bàn. Lưu Biện lúc này mới từ từ đánh lược lên Thái Diễm tới. Bởi vì đối với Thái Ung khí khái có chút dị nghị, Lưu Biện đối với Thái gia cũng không phải mười phần coi trọng. Chỉ biết muội muội nàng Thái Giao nhi tử là sau Tam Quốc thời đại đệ nhất tướng Dương Hỗ. Nghĩ thầm vô luận như thế nào không thể để cho Thái Giao gả tiến vào Dương gia. Lúc này khoảng cách gần nhìn vị này lấy hồ ca 18 đập hưởng dự hoa hạ tài nữ. Chỉ thấy nàng một trương trừng ngỗng giống như khuôn mặt, mi mục như họa, ánh mắt lóe sáng, oánh oánh môi đỏ, tươi như cánh hoa. Sáng ngời con mắt, dường như cong cong nguyệt nha nhi, dung mạo thanh tuyệt, không biết trong lịch sử ánh sáng văn hoàng đế, tiền triệu chính quyền khai quốc quân chủ Lưu Yên có phải hay không nàng sinh. Kiếp trước làm, lịch sử chuyên gia, đối với hoa hạ lịch sử trên danh nhân, luôn yêu thích nghiên cứu một phen, tuy nhiên trên sử sách nói Lưu Yên mẹ đẻ là Hô Duyên Thị. Nhưng Lưu Biện luôn là hoài nghi hai cái dã man nhân làm sao có thể sinh ra nhất đại hùng chủ. Cái này 10 điểm không khoa học nha. Nếu đổi thành Thái Diễm, có Lưu báo võ lực, nàng tài khí, cái này gen vốn cũng không sai. Đời sau nên sẽ không sẽ sai. Lưu Biện tâm tư đã sớm đi trạch. Thái Diễm thấy giáo trường lấp lánh ánh mắt nhìn mình chằm chằm mãnh liệt xem. Tâm như va hươu. Có lòng cách hắn một khoảng cách, thế nhưng là sợ độ cao tâm tình vượt trên thiếu nữ ngượng ngùng. Trong lúc nhất thời cũng chỉ đành ngẩn người tại đó, vị này giáo trường không chỉ thơ văn được, hơn nữa ca phú mức độ cũng rất cao thâm. Đồng thời theo quân đánh rất nhiều thắng trận, Thái Diễm mặc dù không biết Lưu Biện thân phận chân thật, ở học viện cùng Vọng Đô Thành nghe được nhiều. Đối với hắn có hết sức tốt cảm giác, Bảo Nhi yêu tiền, cô nàng yêu tiếu, cổ kim nội ngoại cũng không kém quá nhiều. Thái Diễm tuy là một đời tài nữ, cũng sẽ không thoát ly nữ tính thẩm mỹ quan, mãi đến tận phía dưới truyền đến ngờ ngợ cổ giọng, nghĩ đến là phía dưới chờ đến gấp, mới đưa hai người thức tỉnh. Cái này, cái kia, Thái lão sư, người dũng cảm điểm, như vậy. Đúng, như vậy ôm, Lưu Biện không thể làm gì khác hơn là cổ vũ Thái Diễm ôm chính mình. Lúc này mới đằng mở một đôi tay, đem một lớn một nhỏ hai cái thiết cầu cầm trong tay. Thái lão sư, người nhận thức thế nào? Đương nhiên trùng cái kia trước tiên rơi xuống đất. Thái Diễm mặc dù có chút ý luận tình mê, nhưng cũng không thay đổi sơ tâm, kiên trì chính mình nguyên tắc. Chúng ta đánh cuộc làm sao? Lưu Biện thích nhất sự tình bên trong chính là cùng mỹ nữ đánh cược. Đánh liền đánh, không sợ, ngươi thua nhất định phải ai thua nghe đối phương một chuyện, như vậy được không? Thái Diễm đổi khách làm chủ, đem bảng giá nói ra, như ngươi mong muốn. Lưu Biện âm mưu thực hiện được, khoái hoạt trong tiếng cười vang lên một câu, xem trọng, hai con thiết cầu, đồng thời rơi xuống đất, nói xong đem hai tay một nơi, chỉ thấy hai cái thiết cầu rời tay về sau, ở trọng lực tăng tốc độ ảnh hưởng, rất nhanh hướng phía dưới rơi xuống. Hai tay có thời gian rảnh, Lưu Biện vội vàng ôm Thái Diễm, lần này hai người tư thế cực giống giữa người yêu ôm ấp. Thời gian phảng phất đình chỉ, sắc bén hàn phong cũng thổi không tan đối với hình dáng nhiệt tình, cảm nhận được trong lòng thiếu nữ mềm mại. Lưu Biện thầm nghĩ nàng cũng không có lòng kháng cự, bám vào bên tai nàng nhẹ nhàng niệm một bài từ, không nói gì một mình lên tây lầu. Trăng như lưỡi câu, tịch mịch cây ngô đồng thâm viện khóa thanh thu, cát không đứt, lý còn loạn, là nỗi buồn ly biệt, hay là đồng giảng tư vị ở trong lòng. Nam đường hậu chủ uyển ước, là thiếu nữ trong lòng thơ, trong lòng tình. Phần này nhàn nhạt vẻ u sầu, để Thái Diễm say mê trong đó, từ từ phẩm vị. Lưu Biện nhân cơ hội ở cái kia trên môi đỏ điểm một hồi, thấy nàng đem hai mắt bế, không khỏi được voi đòi tiên lên. Ô, hoa, đáng tiếc phần này phong tình cũng không có duy trì bao lâu. Dưới đài truyền đến càng ngày càng vang tiếng rít, để giữa hai người hiểu ngầm không cánh mà bay. Nhìn sâu lam thăng lên đến, Lưu Biện nhẹ nhàng ở Thái Diễm bên tai nói, có dám hay không, cùng mỗ hưởng thụ một chút thiên ngoại phi tiên cảm giác. Thái Diễm trong thanh âm có nồng đậm mê say, ở Lưu Biện trong lòng, hai mắt nhắm chặt, vẫn như cũ không muốn mở. Ôm ngạt, Lưu Biện nhắc nhở một tiếng, thân hình lăng không, hướng phía dưới tung bay đi. Mũi chân thỉnh thoảng đốt viên mộc mượn lực, hai người liền như là không trung thần tiên quyến lữ giống như vậy. Tiên mệ tung bay, gió lốc thẳng xuống dưới. Được, nhìn hai người như vậy hạ xuống, dưới đài lại là không ngừng mà tiếng khen. Ta không nghĩ tỉnh lại đây. Ở Lưu Biện bên tai, Thái Diễm nỉ non nói, cẩm sát vô đoan ngũ thập huyền nhất trụ tư hoa niên. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên, lý thương ẩn thơ vẫn như cũ rất được thiếu nữ hoan nghênh. Tương tự là nhàn nhạt yêu thương nhàn nhạt sầu, đáng tiếc Lưu Biện còn chưa ngâm đến cuối cùng danh ngôn. Hai người đã rơi vào trên đài cao, giáo trường vạn tuế, một đám học viên vọt mạnh đi tới, một hồi liền đem hai người tách ra tới. Hai cái thiết cầu đồng thời rơi xuống đất. Thật, đồng thời, chuyện quan trọng nói ba lần. Nhưng mà kết quả ở Lưu Biện trong dự liệu, nhưng tạo thành oanh động cùng ảnh hưởng hoàn toàn ra khỏi chính mình dự liệu. Cái này phá vỡ mọi người tư duy khoa học, để Lưu Biện hình tượng lên cấp thành thần tiên nhất lưu nhân vật. Coi như là những cái đọc đủ thứ thi thư các đại nho, cũng đối chủ công trong đầu tri thức than thở không ngớt. Tận dụng mọi thời cơ, Lưu Biện đứng ở trên đài cao, cho tất cả mọi người trên một tiết vật rơi tự do định luật tiết học vật lý. Giải thích cặn kẽ tại sao hai cái thiết cầu cùng lúc rơi xuống đất. Mặc dù lớn bộ phận người nghe được như hiểu mà không hiểu, nhưng hứng thú đã bị cong lên, ba vị đế sư cũng ít thấy đình chỉ giao lưu. Nhắm lão mắt liên tục đuổi tới Lưu Biện giảng bài tiết tấu. Lưu Biện nói, phất tay một cái, lại để cho Mã Quân mang lên một cái thiết cầu. phía dưới lại cho đại gia biểu thị một cái thật không thể tin thí nghiệm. Vừa nghe giáo trường, còn có sau nhận, dưới đài hứng thú tăng vọt, tiếng vỗ tay như nước thủy triều chưa từng đoạn tuyệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.